Diêm Quân truy thê, nương tử, buổi tối gặp, chương 15, bị đánh một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn cười, cho nên mới nói nam nhân trước và sau khi thành thân đều có hai gương mặt, trước khi thành thân vẫn luôn duy trì tốt hình tượng, còn sau khi thành thân liền lộ nguyên hình. Đường Cẩn vì vị phu nhân kia mà cảm thấy tức giận bất bình, nhưng vẫn không quên quay sang Diêm Liệt nói. Người là ngoại lệ, làm Diêm Liệt giờ khóc giờ cười. Nghe đến đó, vị phu nhân đó khóc càng thương tâm khổ sở. Vị phu nhân này, ngươi trăm ngàn lần đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng, nếu bây giờ ngươi chấm dứt tánh mạng của mình, cũng không có nghĩa là mọi thứ đều đã kết thúc, hãy tin tưởng bọn ta. Ngươi muốn phí hoài bản thân mình nhưng lại phải chết uổng mạng ở địa ngục, đành lấy khuỷu tay huých bên dưới Diêm Liệt nói. Giải quyết như thế nào? Diêm Liệt cũng không vội vã trả lời, mà là bấm tay tính toán rồi mới lên tiếng trả lời. Phu nhân đừng vội đi tìm cái chết, lần này ngươi trở về phu quân ngươi sẽ đánh ngươi một lần cuối cùng, khi đánh xong cũng sẽ không bao giờ đánh lại ngươi nữa. Đối với câu nói kia, Đường Cẩn và Vương Lâm Thị đều sợ đến ngây người. Đánh cũng đã đánh nhiều lần rồi, làm sao có khả năng? Cứ thử xem sao, đôi môi yêu diễm của Diêm Liệt gợi lên, để lộ nụ cười mỹ lệ. Đúng vậy, vị phu nhân này nghe theo lời nói của Diêm trưởng quầy tuyệt đối sẽ không có sai. Tại hạ lấy nhân cách chính mình ra cam đoan với ngươi. Lam Ngân vỗ ngực nói. Vì thế Lam Ngân hộ tống vị phu nhân đó về nhà. Không biết vì sao Đường Cẩn phi thường tin tưởng người trước mặt này, theo mỗi câu của hắn, những việc hắn định đoạt tất cả đều có nguyên nhân. Nhìn hắn có vẻ ốm yếu, bộ dạng giống như tùy thời ra đi, nhưng khi bắt đầu xử lý công chuyện lại không có một tia bất loạn, thoạt nhìn hoàn toàn có thể dựa vào nha. Lão thiên gia thật sự đã đối xử với nàng không tệ, chẳng lẽ khi nàng chết đi, rồi đến thời đại này là vì ở cùng một chỗ với hắn. Ta kháo, thật là không biết cảm giác hạnh phúc này xuất hiện từ đâu nữa. Nhanh chóng tán đi, quỷ đoàn mệnh vị phu nhân kia bị đánh là có nguyên nhân gì sao? Diêm Liệt gật đầu nói, việc vị phu nhân kia bị gia bạo nhiều lần mà chúng ta thấy cũng thực sự là bi thảm, bởi nàng ấy cũng không làm việc gì sai, còn tướng công nàng uống rượu liền đánh nàng ấy, thật sự là rất không tốt. Nếu như đã là người theo chính nghĩa, thì nhất định phải đứng ra bên vực kẻ yếu cho nàng ấy. Đường Cẩn gật đầu, bất quá nàng nói như vậy cũng là vì có hắn ở đây, nếu nàng thật sự đi tìm tướng công người ta để bênh vực kẻ yếu, vậy người bị đánh nhất định sẽ là nàng. Nói tới đây, Diêm Liệt cũng không nghĩ sẽ nói tiếp nữa, trực tiếp dừng lại, xoay người bước nhẹ nhàng lên lầu. Này, ngươi đi đâu vậy? Đi ngủ, nhưng ngươi chưa nói xong đâu. Có thể hay không đừng chỉ có nói được một nửa vậy chứ, thiệt là sốt ruột chết người mà. Sau khi Lam Ngân đi, khách sạn liền trở nên vắng vẻ, Diêm Liệt ngủ ở trên lầu, nên nàng chỉ có thể tìm bọn Phong Hoa Tuyết Nguyệt chơi. Quân doanh cách đó vài dặm không xa thường truyền đến tiếng vang phía chân trời, âm thanh hò hét phấn chấn lòng người. Ngày thứ ba sau đó, vị phu nhân kia lại tới nữa, lần này là tự đi xe ngựa nhà mình đến. Lúc Đường Cẩn đi mở cửa liền nhìn thấy vị phu nhân đứng bên ngoài, không khỏi ngẩn ra. Phu nhân đến từ khi nào vậy? Thiếp thân đến đây có hơi sớm, cho nên ngượng ngùng gõ cửa. Mau vào ngồi đi, ta đi gọi phu quân ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cẩn dứt lời, bịch bịch bịch đi lên lầu, lại bịch bịch bịch kéo người xuống. Nhìn bộ dáng Diêm Liệt còn đang buồn ngủ, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ, phu nhân hướng bọn họ lễ phép vái chào nói. Thiếp thân đặc biệt đến cảm tạ phu thê hai người, nếu không có các người thiếp thân và phu quân đã phải âm dương cách biệt rồi. Lần này nhìn khí sắc của kỵ phu nhân này tốt hơn nhiều so với trước kia, sắc mặt hồng nhuận khóe miệng luôn cười, chắc chắn là hạnh phúc nói không nên lời rồi, nói cách khác chính là lời nói của Diêm Liệt cũng đã linh nghiệm cách chương.